vế đảo ngược trở thành chị em dâu. Triệu Vi bước vào, lễ phép chào, cách xưng hô vẫn như trước đây. Bác Thanh. Mẹ Cố Nhật Tâm cười, vẫn quý và thương cô như là trước đây. Bác Thanh ôn hòa hỏi, sao con không ra ngoài ngồi chơi đi con? Dạ con muốn vào phụ, bác cho con làm với. Dĩ nhiên là được rồi, Vi Vi, ngồi xuống đi. Dạ. Triệu Vi chậm rãi ngồi xuống ghế. Bác Thanh nhìn ra ngoài phòng khách nói thẳng, con đánh Cố Nhật Tâm hả? Triệu Vi hơi giật mình, nhưng rồi cũng gật đầu thừa nhận. Dạ, đánh đúng lắm, nhưng lần sau con tát hẳn cho nó hai cái cho nó đồng đều, phải đánh mạnh cho thằng đần đó tỉnh ra. Cái thằng đó thật hết nói nổi, bạn gái tốt trước mắt không cưới, lại đi. Nói đến đấy, bỗng dưng bác Thanh nặng nề thở dài một hơi rồi im lặng. Nhưng bản thân Triệu Vi biết rõ bác đang muốn nhắc đến điều gì. Triệu Vi vừa nhặt sau, vừa cười mỉm, cũng không nói vào. Bác Thanh dường như hiểu được tâm tình của cô, nên không tiếp tục đề cập. Chỉ thấy bác cười, lảng sang chuyện khác hỏi. Nghe nói con vừa xuống thăm mẹ Diệp hả? Dạ vâng, mẹ Diệp con dạo này khỏe không? Dạ mẹ Diệp con khỏe ạ, bệnh tình trước đây cũng đỡ hơn rất nhiều ạ. Bác Thanh gật gật, cô và bác Thanh vừa làm vừa nói chuyện vô cùng rôm rả, nhưng tuyệt nhiên đã không còn nhắc đến Cố Nhật Tâm nữa đâu. Tiếng cười vui vẻ của mọi người trong phòng bếp vang cả ra phòng khách. Mẹ con bà Tuyết nghe thấy trong lòng lập tức không vừa ý, mặt nặng mày nhẹ, chủ trụ lườm liếc. Triệu Vân cay cú nghiến răng, uất ức đến run người. Chị ta ghét cách phân biệt đối xử của mẹ Cố Nhật Tâm. Sau này người về làm dâu, làm vợ Cố Nhật Tâm đường hoàng là chị ta. Thế mà mẹ chồng luôn khinh thường gẻ lạnh. Bà Tuyết lặng lặng nhích người sang thấp giọng thỏ thẻ. Nhịn đi, không đáng nổi giận. Hai mắt Triệu Vi đỏ lừ, nhìn qua bà Tuyết, từng chữ rít qua kẽ răng, đè nén. Mẹ không thấy bà già đáng ghét đó quá đáng hay sao? Rõ ràng Triệu Vân con mới chính là con dâu của bà ấy. Thế mà vừa rồi, con xin vào phụ, bà ta lại không cho. Giờ mẹ nhìn xem, con nhỏ Triệu Vi kìa. Không việc gì phải tị nạnh. Không tị nạnh ư? Mẹ bảo con phải làm sao để không tị. Nó không cưới được Cố Nhật Tâm, liền nhảy sang kết hôn luôn chú anh ta. Con nhỏ Triệu Vi cũng mưu mô đáo để lắm. Bà Tuyết sượng mặt, nắm chặt tay Triệu Vân, như thể nhắc nhở chị ta phải kiềm chế mình. Bởi đang còn mọi người ngồi ở đây, sơ hở lộ liễu một cái là coi như mất trắng. Triệu Vân khô khan, thở ra từng chút, áp chế sự tức giận. Bà Tuyết nhẹ nhàng trấn an. Chuyện này để về, mẹ bảo ba con xử lý nó. Tạm thời con phải bình tĩnh, chuẩn bị cưới rồi, nhịn nhục thêm vài hôm thôi. Mẹ, phải bảo ba bắt nó chia tay với Cố Đình Xuyên, con mới chịu. Được rồi, để mẹ nói với ba con. Nghe được câu hứa chắc nịch từ bà Tuyết, Triệu Vân mới dần bình tĩnh mà không nổi điên lên. Thực sự, nhìn hình ảnh Triệu Vi lấy lòng mẹ Cố Nhật Tâm, làm chị ta tức muốn lộn ruột. Thiếu chút là xông vào đánh nhau gây gổ rồi. Bố Nhật Tâm liếc mắt, trông thấy hai người phụ nữ trụm đầu thì thầm, liền lên tiếng hỏi han. Chị Tuyết và Triệu Vân có chuyện gì hay sao? Bà Tuyết khẽ giật mình, quay đầu, miệng cười cười, lời nói trơn tru lấp liếm. Dạ không, chỉ là mới ngày đầu ra mắt, con bé Vân còn rụt rè, hơi căng thẳng. Cố Đình Khang nghe vậy phá lên cười, hoàn toàn không phát hiện điều khả nghi. Ông thân thiện bảo, khích lệ Triệu Vân. Con không cần phải căng thẳng đâu, sớm muộn gì cũng là người nhà thôi. Triệu Vân thẹn thùng gật đầu. Dạ cháu cảm ơn ạ. Con cứ bình thường, trong nhà ai cũng quý mến con cả, không phải lo. Còn mẹ Nhật Tâm thì khó tính thế thôi, chứ sống vô cùng tình cảm. Ngoài miệng nói thế, nhưng không để bụng đâu. Vân Vân, con cũng đừng có buồn nhé. Dạ cháu cảm ơn bác Khang. Còn gọi bác làm gì, con phải gọi là bố đi chứ, đúng không anh Thành? Phải, Vân à, con nên gọi là bố. Dù sao con và Nhật Tâm cũng chuẩn bị kết hôn rồi, giữ cách gọi khách sáo là không nên đâu. Triệu Vân mím môi cười, đỏ mặt khẽ đáp. Dạ, bố. Ngoài phòng khách cũng nhanh chóng trở nên rôm rả, vang vọng tiếng cười. Cố Nhật Tâm khô khốc cười cho có lệ, trừ đầu óc và tâm hồn thì luôn đặt ở trong bếp. Đến lúc Triệu Vân nhìn qua, anh ta mới vội vàng thu lại, diễn trò ân cần. Triệu Vi nhớ đầu ra ngoài, nhưng không phải hiếu kỳ chuyện ở phòng khách, mà muốn tìm kiếm Cố Đình Xuyên. Từ nãy đến giờ, cô chưa thấy anh xuống lầu. Không biết là ở trong phòng làm gì, của óc Triệu Vi đang mơ hồ mông lung, thì bên tai vang lên giọng nói của bác Thanh, dè dặt, ngập ngừng hỏi cô một câu. Con và Đình Xuyên quen nhau từ bao giờ thế? Câu hỏi nhanh chóng kéo Triệu Vi quay về với thực tại. Cô chậm chậm xoay đầu nhìn bác Thanh, miệng mấp máy vài lần mới nhẹ nhàng đáp. Dạ, sau khi con chia tay với Nhật Tâm ạ. À. À. Bác Thanh cười, đáy mắt buồn buồn nhìn cô, gương mặt hiện rõ sự nuối tiếc. Mãi một lúc sau, bác Thanh mới nói tiếp. Con cũng tới tuổi lập gia đình rồi, mà Đình Xuyên là một chàng trai tốt. Con và chú ấy qua lại, bác rất yên lòng. Triệu Vi cắn môi hỏi. Dạ, bác Thanh không giận con chứ? Sao bác lại giận con được? Trong chuyện này, người có lỗi là con trai bác, Nhật Tâm. Con dành 8 năm thanh xuân cho nó, nhưng đến cuối cùng, thằng ngốc đó lại phụ bạc con, cưới người con gái khác. Nói thật, bác áy náy, có lỗi với con còn không hết. 8 năm không phải là quãng thời gian ngắn, bác mong con hãy tha thứ. Dạ, con không sao đâu bác Thanh. 8 năm con theo Nhật Tâm học hỏi không ít, đó cũng là thời gian giúp con trưởng thành, cải thiện bản thân rất nhiều. Là con và anh ấy có duyên mà không có phận. Trên thế gian này, giữa người với nhau, được gặp gỡ chính là nhờ duyên phận. Duyên sâu thì tụ, duyên mỏng thì tan. Có lẽ cô và cố Nhật Tâm cũng vậy. Nhưng mà cô và anh ta chia tay khi hai người chưa bị bất kỳ ràng buộc nào, kể ra cũng tốt. Cô cũng đỡ phải mang tiếng là gái một đời chồng. Và lại kết hôn mà biết cố Nhật Tâm khốn nạn, ti tiện, ngủ với Triệu Vân như vậy. Cô chịu sao nổi? 8 năm, cô xem như thời gian để trải nghiệm thôi. Là con trai bác không có mắt. Vì vì, bác mong Đình Xuyên sẽ là người đem lại hạnh phúc cho con cả đời. Khóe môi Triệu Vi cong cong, vừa nhớ đến cố Đình Xuyên, lòng cô lại day dứt khó chịu. Cái hình xăm ở trên ngực anh cứ hiện hữu trong đầu. Đột nhiên máu tò mò của cô bị khơi dậy. Thật tình không biết rõ nguồn gốc của nó. Cô ăn không ngon, ngủ không yên mất. Mà cũng chẳng biết tại sao cô lại như vậy. Bác Thành thấy Triệu Vi mất tập trung, liền lên tiếng gọi. Vi Vi. Dạ, con sao thế? Sao lại ngẩn người ra thế? Triệu Vi mắt khíp cười, lắc đầu, nhưng vẫn ngẫm ngợi một chút. Cô thuận miệng nói. Bác Thanh. Hả? Bộ anh Xuyên trước giờ không thường xuyên trở về nhà ở hả? Sao con thấy phòng của anh ấy khá ít đồ đạc? Vừa rồi con có lên dạo một lượt. Triệu Vi ngây ngốc, cố tỏ ra bình thường nhất có thể để không làm bác Thanh phải nghi ngờ. Tại thăm dò người đàn ông khác từ mẹ người yêu cũ thì quả thực có hơi kỳ cục. Bác Thanh ngẫm ngẫm thì gật đầu nói. Ừ, 10 năm trở về đây thì Đình Xuyên hiếm khi mà ngủ lại nhà lắm. Trở về thăm mọi người rồi lại qua căn hộ của chú ấy ngủ. Anh hai hỏi chú ấy bảo là do bố chồng bác đốc thúc chuyện vợ con quá nên có áp trong người. Thế à? Phải, Đình Xuyên mê mẩn công việc, đã làm rồi thì sẽ không dứt ra được. Bị anh hai mắng suốt đấy, nhưng mà cũng không bỏ được. Triệu Vi lanh lẹ cười, cứ như vậy mà thêm lời. Con tưởng Đình Xuyên phải có bạn gái rồi, ít nhất cũng phải có thời gian yêu đương chứ ạ. Bác Thành vẫn rất nhiệt tình mà nói. Đâu có, trước giờ Đình Xuyên không có bạn gái, mà hình như là có hay sao ấy. Triệu Vi nghe đến đó, bỗng dưng căng thẳng tới bất thường, ruột gan nóng như lửa đốt, nhưng phải cố gắng duy trì tâm trạng hồn nhiên vui vẻ. Triệu Vi hờ hững, không quá gấp gáp hỏi lại. Chỉ nhẫn nại chờ bác Thanh nói tiếp. Cô còn tưởng tượng, ngộ nhỡ bác Thanh không nói nữa, chắc não bộ của cô sẽ điên lên mất. Cái cảm giác này của cô còn khó chịu hơn là bị cố Nhật Tâm phản bội. Cực kỳ khó diễn tả. May mắn sao bác Thanh cũng nói tiếp. Bác nhớ không nhầm, thì năm Đình Xuyên 28 tuổi, hình như có dấu hiệu yêu đương hay sao ấy. Ngay Đình Khang bảo, Đình Xuyên ngập ngừng, bảo 2 năm tới sẽ tính chuyện kết hôn. Nhưng rồi 2 năm đấy cứ trôi đằng đẵng đến tận bây giờ. Triệu Vi câm nín hoàn toàn, sâu chuỗi lại hình xăm chết tiệt kia và biểu hiện bác Thanh vừa nói. Triệu Vi khẳng định cố Đình Xuyên từng có bạn gái, chắc hẳn đã chia tay nên 2 năm mới không cưới. Đủ đáng ghét đó còn dám lừa gạt cô ư? Bảo cô là người đầu tiên nữa chứ. Không biết thì không sao, tự nhiên biết rồi. Triệu Vi buồn bực vô cùng, tâm trạng cũng từ trên cao rơi mạnh xuống vực thẳm. Làm cách nào cũng không thể nào bò lên. Bác Thanh nhìn biểu hiện khuôn mặt xám xịt của cô thì luống cuống giải thích. Vi Vi, bác không phải đang có ý định chia rẽ con đâu, con đừng hiểu lầm nhé. Dạ không sao đâu bác Thanh, con bình thường ạ. Nói thật thì đó là suy đoán thôi, chứ Đình Xuyên căn bản chưa nói gì cả. Hoặc là Đình Xuyên làm như thế, mục đích là để bố khỏi ép kết hôn, nên con cũng đừng giận. Dạ vâng ạ. Triệu Vi cười, nhưng căn bản đã không còn cảm giác vui vẻ nữa. Cô cười cho có, cho qua chuyện thôi. Lờ đễnh nhìn ra bên ngoài, thì thấy Cố Đình Xuyên đang vô cùng thong thả từ trên tầng đi xuống. Anh không ngồi lại ở phòng khách nói chuyện với mọi người, mà vào thẳng thư phòng của bố. Cô lặng lặng thở dài một bụng ì ạch khó chịu. Dù biết ai cũng có một quá khứ, nhưng cô thật tình cũng không hiểu nổi. Rõ ràng bản thân chưa công nhận đã yêu anh, thế mà nghe lại cứ ích kỷ buồn bực. Cái cảm xúc đang nhen nhóm trong người cô không biết là gì. Triệu Vi tiếp tục phụ Bắc Thanh chuẩn bị. Ngồi được một lúc thì Cố Đình Xuyên đi vào. Anh nhã nhặn chào một tiếng. Chị dâu. Ừ, chào chú. Bắc Thanh cười, xong cầm mớ rau đứng dậy, đem đi rửa, giống như đang cố tình nhường không gian lại cho anh và Triệu Vi. Cô thì chẳng hề ngẩng đầu, nhìn lấy một cái, cứ thế cặm cụi nhặt hết bó rau này đến bó rau khác. Cố Đình Xuyên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, quan tâm hỏi. Nãy giờ em ở đây à? Phải. Giọng Triệu Vi nghe như đang giận dỗi. Cố Đình Xuyên dướn mày nhích ghế lại, thầm nói. Cục cưng, anh làm cái gì sai hay sao? Cơ thể Cố Đình Xuyên gần đến mức cô có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm nóng từ anh. Phút chốc, má Vi Vi ửng hồng, cô né tránh vội, duỗi tay đẩy ngực anh ra lườm. Đây là phòng bếp đấy. Em trả lời anh đi, anh làm gì khiến em giận? Cô cắn môi, lùi lại lắc đầu. Không giận. Thật không? Ừ. Ánh mắt Cố Đình Xuyên nheo lại, biểu cảm này của Triệu Vi hẳn là đang giận. Hơn nữa cộng thêm lời nói dối, khi đối đáp với anh càng khẳng định. Nhưng Cố Đình Xuyên không tiếp tục gặng hỏi. Làm khó cô, anh gật gù. Không giận gì là được rồi, em mau vào thư phòng đi. Ông nội và bố có chuyện muốn nói. Là chuyện gì thế? Em đang nhặt rau. Cố Đình Xuyên tỏ vẻ không rõ. Anh đứng dậy, nhìn về phía Bắc Thanh nói. Chị dâu, em đưa Vivi vào thư phòng, gặp bố một lát. Được, hai đứa đi đi. Cố Đình Xuyên vừa kéo ghế cho cô đứng dậy, vừa rút khăn, đưa cho cô lau tay. Triệu Vi nhận lấy, chậm chạp cùng anh rảo bước. Lúc qua ngang phòng khách thì bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm từ Cố Nhật Tâm không rời. Triệu Vi cũng mặc kệ, vào thẳng thư phòng. Chủ yếu bố Đình Xuyên và ông cô là để bàn riêng về chuyện đám cưới. Hai người nói gì, Triệu Vi cũng chỉ dạ vâng, hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến nào. Cuộc nói chuyện diễn ra không quá lâu thì Bắc Thanh gõ cửa, gọi ra dùng bữa trưa. Triệu Vi ăn cũng không nhiều, một phần vì phân tâm, nặng lòng suy ngẫm. Nhìn thấy Triệu Vi ăn ít, Cố Đình Xâm lên tiếng quan tâm. Vi Vi à, không ngon miệng hả con? Dạ không đâu ạ, thức ăn ngon lắm bố. Thế con ăn nhiều vào nhé. Nói xong câu, ông cẩn thận cắp bỏ vào bát cô một miếng thịt. Triệu Vi mỉm cười nhẹ nhàng, nói lời cảm ơn. Bên cạnh Cố Đình Xuyên cũng gắp cho cô, ngay cả Bác Thanh cũng vậy. Vi Vi ăn món này đi con, bác nhớ món này là món con thích nhất. Dạ con cảm ơn Bác Thanh. Ừ. Triệu Vân ngồi nhìn tay siết chặt đôi đũa, ghen tị, làm đầu chị ta sắp nổ tung. Cố Nhật Tâm hạ đũa, gắp một món thức ăn bỏ vào bát chị ta. Ăn đi em. Triệu Vân cúi đầu nhìn, món Cố Nhật Tâm vừa gắp cho, căn bản chị ta không ăn được. Triệu Vân ngẩng mặt ấm ức, nhưng không thể nói. Cố Nhật Tâm chẳng hiểu gì về chị ta cả. Những thói quen mà anh ta làm đều là bắt nguồn từ Triệu Vi. Anh ta chưa thực sự muốn tìm hiểu thói quen sở thích của chị ta. Triệu Vân cắn răng, đành dùng kế sách ôn nói, đứng dậy chạy nhanh vào toilet. Bà Tuyết cuống cuồng. Vân à, bà ta đang định đứng dậy chạy theo, nhưng Cố Nhật Tâm ngăn lại. Dù sao bản thân cũng là chồng, anh ta phải có trách nhiệm. Dạ mẹ cứ ngồi đi, để con vào xem. Được được. Cố Nhật Tâm dấp dèng chạy theo. Bà Tuyết sượng sùng lên tiếng. Mong cả nhà thông cảm, Vân đang mang thai nên. Cố Đình Xâm xua tay. Không sao, tất cả đều hiểu mà. Dạ vâng. Bà Tuyết ngồi xuống, ánh mắt thì nghía theo hướng Triệu Vân đã chạy. Bác Thanh tuyệt nhiên không hề đoái hoài, vẫn ung dung tiếp tục dùng bữa. Cố Đình Khang nhìn vợ, chỉ biết thầm thở dài, chứ chẳng dám lằng nhằng phàn nàn. Triệu Chí Thành khẽ vỗ vỗ tay an ủi bà Tuyết. Bên trong toilet, Cố Nhật Tâm mở cửa đi vào, thấy Triệu Vân đang ngồi xổm dưới sàn nhà. Anh ta bước tới lo lắng. Triệu Vân. Triệu Vân ngẩng mặt ức chế trách móc. Cố Nhật Tâm, anh chẳng hiểu gì về em. Em nói gì vậy? Rõ ràng em không ăn được tôm, sao anh còn gắp? Cố Nhật Tâm vỗ trán mệt mỏi ngao ngán. Chỉ có một chút chuyện còn con vặt vãnh thế, mà Triệu Vân cũng giận hơn. Giết cũng không biết đường nào mà chiều. Cố Nhật Tâm nhịn, anh ta xuống nước. Được, là anh sơ ý, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm. Anh rõ ràng là không để tâm, Anh chỉ quan tâm Vivi thôi. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có mỗi mình nó. Cố Nhật Tâm, Tôm là Triệu Vi thích. Không phải em, anh còn yêu nó. Triệu Vân, em có thôi ngay đi không? Anh không thích ăn thì phải mở miệng nói. Em im lặng, anh làm sao mà hiểu được. Đừng hở một tí là quay ra giận hờn trách móc. Em thôi trò trẻ con đó đi. Em làm ơn trưởng thành như Triệu Vi được không hả? Triệu Vân run lên bần bật. Chị ta đứng dậy quát lớn. Cố Nhật Tâm, anh dám nói thế với em à? Thì sao, anh chán lắm rồi. Nếu cảm thấy không ok nữa thì chấm dứt, không cưới xin gì hết. Triệu Vân trợn mắt sốt sắng, lập tức cất ngay thái độ vừa rồi của mình đi. Chị ta luống cuống hạ giọng. Nhật Tâm, em... Nếu không muốn cưới nữa thì ra bên ngoài thông báo cho mọi người đi. Em, không được, anh yêu em. Em cần cái đám cưới này. Nhật Tâm, em xin lỗi. Chẳng lẽ anh không cần mẹ con em nữa hả? Cố Nhật Tâm thở hắt một hơi, nói trong sự mệt mỏi. Anh đang cố gắng cho em một cuộc hôn nhân, một gia đình, nhưng chính em cứ khiến anh phải suy nghĩ lại. Lúc đầu em đâu có như vậy. Do em sợ mất anh, em sợ anh sẽ bỏ rơi em. Nhật Tâm, vì em yêu anh mà. Cố Nhật Tâm không muốn nhìn thấy nước mắt ngắn nước mắt dài của Triệu Vân, liền lạnh nhạt nói thẳng. Nếu vậy, tốt nhất em ngoan ngoãn một chút đi. Được, em sẽ ngoan. Triệu Vân lúc này bám vào cánh tay Cố Nhật Tâm, bộ dạng hệt như một con cún, vô cùng ngoan ngoãn mà vẫy đuôi trước anh ta. Ngẫm lại, trước đây khi chị ta nhõng nhẽo bao nhiêu, Cố Nhật Tâm cũng thương yêu nuông chiều, giờ đã trở mặt thay đổi, thậm chí là còn gắt gỏng nạt nộ. Nếu không phải hiện tại đang mang thai, nhà Cố Nhật Tâm giàu, Triệu Vân cũng không thèm đếm xỉa. Mau rửa mặt ra ngoài ăn cơm đi. Dạ, nhưng mà đám cưới sẽ tiếp tục chứ anh? Ừ. Cố Nhật Tâm gật đầu, nhưng nói thế thôi, chứ anh ta vẫn cần khoản đầu tư từ 3 triệu Vân. Làm sao có thể dễ dàng hủy hôn? Chẳng qua là phải chỉnh đốn lại con người của Triệu Vân một chút. Thời gian qua, anh ta nuông chiều, làm chị ta sinh hư rồi. Triệu Vân nhanh chóng rửa mặt xong, rồi cùng Nhật Tâm trở ra ngoài. Dáng vẻ cố giữ bình thản, duy trì nụ cười. Vừa ra, đã được bố Cố Nhật Tâm hỏi han. Chị ta khe khẽ lắc đầu, nhìn Triệu Vân bình thường không sao, mọi người tiếp tục dùng cơm. Ăn cơm xong xuôi, hai gia đình ngồi lại dùng trà, ăn trái cây mới tạm biệt ra về. Lúc Cố Đình Xuyên đang muốn đưa Triệu Vi đi, thì đột nhiên nghe Cố Đình Khang nói. Đình Xuyên, chú ở lại nhà đi, anh có chuyện muốn nói với chú. Hẳn là chuyện giữa cô và anh. Triệu Vi kéo kéo tay áo Cố Đình Xuyên khẽ giọng. Chú ở lại đi, em ngồi xe của ông nội. Em về nhà luôn hay sao? Phải, có bị ba mắng không? Triệu Vi che miệng cười, hỏi thừa, dĩ nhiên là có. Chú không thấy ba em đang rất nôn nóng trở về hay sao? Đầu mày Cố Đình Xuyên trao lại. Triệu Chí Thành sẽ đánh em ư? Nhớ đến lần trước, ruột gan anh lại sôi sục. Triệu Vi nhún vai, hờ hững nói. Sẽ không đến nỗi đó, em không để bị đánh nữa, nên chú yên tâm. Và lại đã có ông nội, ba em không dám động tay động chân. Chú lo cho chú trước đi đã. Đã già gần 40 tuổi, còn sợ cái gì chứ? Triệu Vi bĩu môi cười khúc khích. Cố Nhật Tâm đứng một bên, nhìn hai người cứ gì dầm bực bội. Anh ta cao giọng nhắc. Chú Cố, bố cháu nói chú ở nhà. Cố Đình Xuyên ngẩng mặt, nhưng không nhìn cháu trai. Anh miễn cưỡng nghe lời. Em biết rồi anh, chú đã biết nghe lời anh rồi hay sao? Là vợ em bảo em ở lại, lời vợ như thánh chỉ ban ra. Câu nói của Cố Đình Xuyên khiến anh hai Cố Đình Khang nghe xong sượng chân khóe môi, giật giật mấy cái liền. Đồ dại cái trẻ. Sáu chữ này ngay lập tức hiện lên trong đầu Cố Đình Khang. Chào hỏi xong xuôi, Triệu Vi định ra xe ông nội, lại bị Cố Đình Xuyên kéo. Anh thì thầm bên tai. Tối đến nhà anh chứ? Tùy tâm trạng. Tại sao? Em đã hứa rồi mà. Triệu Vi không đáp. Đúng là cô đã hứa, nhưng bỗng dưng cô muốn nuốt lời. Cố Đình Xuyên ghì cằm lên vai cô. Được, anh không ép, nhưng em ra về suông như vậy à? Chứ chú muốn sao? Ít nhất cũng phải hôn tạm biệt chứ. Mọi người đang ở đây. Chúng ta là vợ chồng, ngại gì nào? Triệu Vi thở dài, mắt thấy xe của Triệu Chí Thành đã rời đi, còn ông nội thì đã ngồi vào xe. Cô không muốn lằng nhằng bắt ông đợi chờ, liền hạ mình nhượng bộ. Triệu Vi nghiêng đầu, qua loa thơm lên má Cố Đình Xuyên. Đã được chưa? Em chưa thật tâm. Triệu Vi nhíu mày. Cô duỗi tay bao trọn gương mặt Cố Đình Xuyên. Lần này cô hôn thẳng lên cánh môi anh. Cố Đình Xuyên vui vẻ hài lòng, miệng mỉm cười. Cụ cưng của anh về nhà cẩn thận nhé. Anh xoa đầu, hôn lên trán Triệu Vi một cái. Khi Cố Đình Xuyên vừa buông tay, Triệu Vi co cẳng chạy nhanh lại, mở cửa ngồi vào xe. Chiếc xe hơi màu đen của ông nội Triệu chậm rãi lăn bánh đi mất. Cố Đình Xuyên xoay người đi vào, bắt gặp Cố Nhật Tâm đùng đùng sát khí. Chú đã không còn trẻ, vậy mà còn làm ba cái trò con nít đó. Nghĩ bản thân trẻ thì sẽ trẻ. Lúc cháu yêu Triệu Vi, cháu cũng không yêu cầu mấy thứ ngớ ngẩn đó đâu, mà Triệu Vi cũng cực kỳ ghét như vậy. Đó là cháu không yêu cầu, còn chú thì khác. Cố Đình Xuyên vừa đi vừa nói. Đi được vài bước thì đột nhiên anh đứng lại, xoay người. Vóc dáng 1m8 cao lớn, thẳng tắp, đứng ở trước mặt Cố Nhật Tâm, càng khiến anh ta trở nên rụt rè mất tự tin. Cố Đình Xuyên cười rừng rưng nói tiếp. Là cháu không làm, vì sao khẳng định cục cưng nhà chú không thích? Dứt câu, Cố Đình Xuyên sải bước đi thẳng vào trong. Nét mặt Cố Nhật Tâm đen hơn nhọ nồi, bàn tay nắm chặt. Cố Đình Xuyên đi vô, đã thấy vợ chồng anh hai và bố ngồi ở phòng khách chờ. Cố Đình Xuyên điềm nhiên đi đến. Cố Đình Khang lạnh lùng nói. Chia tay với Triệu Vi đi. Cho em lý do. Chú còn hỏi ư, Triệu Vi là bạn gái cũ của cháu trai chú đấy. Nếu là lý do đó thì xin lỗi, em không làm được. Đình Xuyên, chú có được tỉnh táo không hả? Bạn gái cũ của cháu chú mà chú cũng kết hôn được ư? Sau này về chung một nhà, nhìn mặt nhau kiểu gì? Cố Đình Xuyên cười nhạt, anh thong thả ngồi xuống ghế. Ở ngoài cửa lớn, Cố Nhật Tâm cũng lọ mọ đi vào. Cố Đình Xuyên châm chọc. Con trai anh yêu em, lấy chị, còn được thì tại sao em lại không? Chú! Cố Đình Khang cứng họng, Cố Đình Sâm vội vàng lên tiếng bênh vực cậu con trai già. Đình Khang, sao con lại mắng con trai bố chứ? Đình Xuyên nói đâu có sai. Bố, chuyện này căn bản không thể chấp nhận. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, tại sao lại không được cưới nhau? Bố cũng biết lý do mà. Thế thì phải trách con trai con, quen Vivi 8 năm, lại không cưới thì để con trai bố cưới. Bố, thôi cứ thế này đi. Con trai con lo chuyện cưới xin, còn con trai bố để bố lo. Bố đã ưng Vivi thì tuyệt nhiên không đổi ý. Chúng ta không nên tiếp tục tranh luận ở đây. Ông nội, Nhật Tâm, ông nể tình chúng ta là người một nhà, mới không đánh vào mông cháu đấy. Chết thật, cách sống của cháu không ổn đâu, hiểu chưa? Cố Nhật Tâm cúi mặt. Cố Đình Sâm đứng dậy dặn. Đình Xuyên, con lên phòng nghỉ ngơi đi, chuyện của con bố sẽ làm chủ. Vâng. Cố Đình Xuyên đứng dậy, muốn dìu bố vào phòng, liền bị ông xua tay, ngụ ý không cần. Cố Đình Khang nghe bố nói thế thở dài, không nói thêm gì nữa. Đình Xuyên cũng sải bước lên tầng 2. Cố Nhật Tâm theo sau gọi. Chú Cố. Cố Đình Xuyên dừng bước xoay người, dáng vẻ khi có Triệu Vi và không có Triệu Vi hoàn toàn khác biệt. Từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt nhìn Cố Nhật Tâm chằm chằm. Dù anh chưa nói gì, nhưng mà đã làm anh ta run lên vài lần. Nhật Tâm cố gắng đương đầu. Chú chia tay với Triệu Vi đi. Chẳng phải đã nói rõ rồi hay sao? Em ấy yêu cháu 8 năm. Chú Cố nghĩ Vivi sẽ quên được cháu ư? Em ấy đang lừa gạt chú thôi. Căn bản Vivi chưa quên cháu. 8 năm thì đã sao? Quan trọng là thành quả. Không yêu cũng chẳng sao. Chú có người là được. Chú! Cố Đình Xuyên hiên ngang bước lại. Cố Nhật Tâm, chú cho cháu 8 năm ở bên cạnh Vivi. Thế mà cháu lại chằng nhằng, cả chị lẫn em. Cháu đã không cho Vivi được một hôn lễ, một gia đình thì để chú cho. Vợ chú để chú thương, cháu còn léng véng, chú đánh gãy chân cháu đấy. Chú Cố, chú nói cho cháu 8 năm ở bên cạnh Vivi là sao? Cháu không hiểu, chuyện yêu đương của cháu, tại sao lại phải cần chú cho chứ? Cháu là người thông minh, ắt hẳn sẽ hiểu ý của chú, còn nếu không hiểu thì từ từ cháu sẽ rõ. Khóe môi Cố Nhật Tâm giật giật liên hồi, đầu óc lúc này anh ta chẳng thể nghĩ được cái gì, ngoài việc chú ruột của mình đang có quan hệ vợ chồng với Vivi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện bạn gái cũ cùng chú ruột thân mật là anh ta lại cay cú, lồng ngực như sắp nổ tung. Cố Đình Xuyên cũng không muốn phải tiếp tục đôi co, lằng nhằng với cháu trai, anh thở hắt một hơi nghiêm trọng. Về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ những lời chú nói đấy, Triệu Vi bây giờ là vợ chú. Dứt lời, Cố Đình Xuyên xoay người, đôi chân thon dài mới vừa bước được vài bước đã nghe Cố Nhật Tâm ở phía sau giống lên, thái độ vô cùng sắc láo. Chú, căn bản là không có tư cách gì cho phép cháu cả. chú chỉ là người đến sau, người thay thế vào vị trí cháu đã đi qua thì hay ho lắm hay sao? Triệu Vi yêu cháu 8 năm trời, sẽ chẳng có một ai, một sớm một chiều thay thế được. Chú cố, chú đừng lừa gạt mình nữa, em ấy không bao giờ yêu chú đâu. Chuyện hôn nhân của hai người, cháu nhất định sẽ ngăn cản. Chú đừng mong sẽ cưới được Triệu Vi, em ấy và chú không hợp. So với thái độ ngông cuồng, hống hách của Cố Nhật Tâm, thì Cố Đình Xuyên rất điềm tĩnh. Anh nhếch môi cười nhạt, hờ hững quay người. Ánh mắt sâu không thấy đáy, tỉ mỉ quan sát Cố Nhật Tâm từ đầu đến cuối một lượt. Đột nhiên bị nhìn chằm chằm, cũng khiến anh ta trở nên hơi mất tự nhiên. Cố Đình Xuyên cười thành tiếng hỏi, dựa vào cháu sao? Vậy cháu cứ làm. Chú đừng tự tin, 8 năm không phải thời gian ngắn. Thằng nhóc, 8 năm của cháu mà đòi so với 10 năm của chú hay sao? Câu nói của Cố Đình Xuyên phút chốc khiến mặt mũi anh ta nhăn nhúm. Cố Nhật Tâm ngơ ngác hoàn toàn không hiểu được dụng ý trong lời nói của chú là gì. Bộ dạng Cố Nhật Tâm đang ngẩn ra thì liền nghe Cố Đình Xuyên giảng cho một bài học. Này nhóc, cháu đã chọn Triệu Vân rồi thì lo mà vun vén chăm sóc cho người ta đi. Bớt lèng lèng với Vi Vi nhà chú. Hơn nữa, xét về tuổi tác, chú hơn cháu rất nhiều. Xét về vai vế trong nhà, chú cũng hơn cháu. Còn nói về tư cách thì chú càng có tư cách. Một thằng đàn ông đã yêu em gái 8 năm còn đốn mặt tơ tưởng lên giường với cả chị gái người ta thì cháu mới không có tư cách lên tiếng, hiểu chưa? Cháu, chú nể tình chúng ta là người một nhà mới không ra tay dạy cháu một bài học đấy. Cháu lo biết điều, ăn phận một chút đi, cho chú. Lần này nói xong, Cố Đình Xuyên dứt khoát sải bước bỏ đi thẳng vào phòng ngủ. Cố Nhật Tâm đứng đần một chỗ, mặt mày nhăn nhó khó coi, hai tay bất giác cuộn chặt thành hình nắm đấm. Thiệt tình chưa bao giờ anh ta nghĩ chú cháu sẽ có ngày tương tàn chỉ vì một người phụ nữ như vậy. Nhưng kiên quyết, anh ta không để Triệu Vi lấy chú Cố Đình Xuyên. Giây phút Cố Nhật Tâm định xoay người xuống dưới lầu, thì chợt thấy Cố Đình Xuyên mở cửa, tay cầm áo khoác như chuẩn bị rời đi. Cố Đình Xuyên không nói lời nào, cứ thế mà đi trước. Cố Nhật Tâm lật đật chạy theo. Cố Đình Xuyên đi bước tạt qua phòng khách nói đôi lời. Anh, chị em đi trước. Cố Đình Khang nhớn mày, sao không ở nhà nghỉ đi, còn muốn đi đâu? Cái nhà này, giết chú xem như không người ở thế hả? Về thì về mà đi thì đi sao? Bác Thanh nghe xong, quay sang lườm chồng, ngụ ý nhắc nhở cẩn thận lời nói. Cố Đình Khang xưa giờ lại mang tiếng sợ vợ, nên khi bị liếc cũng lẳng lặng mà im bặt, ngậm ngùi an phận. Mộng Thanh hừ lạnh rồi nhìn Cố Đình Xuyên cười, chất giọng nhẹ nhàng hỏi han. Sao chú đi gấp thế? Mới vừa ăn cơm xong, hay là chú cứ ở nhà đi? Bố hôm giày cứ ngóng chú mãi đấy. Dạ, em vừa nhận được cuộc gọi, nên phải đi ngay. Là chuyện công việc sao? Vâng, vậy chú đi đi, giải quyết xong thì tối trở về ăn cơm cùng mọi người. Cố Đình Xuyên gật đầu, xong liền rời khỏi nhà. Trông thấy Cố Đình Xuyên đi, Cố Nhật Tâm ngồi xuống ghế, cầu nhau. Sao mẹ để cho chú Cố đi thế? Hẳn là đi gặp Triệu Vi. Bác Thanh chậm chậm đặt chén trà xuống bàn, sắc mặt lạnh tanh, tức giận hỏi ngược. Con có tư cách gì mà xen vào ngăn cản chú Xuyên con hả Cố Nhật Tâm? Con... Dù gì chú Cố con và Vi Vi đã là vợ chồng rồi, bây giờ có đi gặp cũng không có phạm pháp mà bắt mẹ cấm. Cố Đình Khang thấy vợ trách móc con trai, liền dè dặt lên tiếng bênh vực. Mộng Thanh, em đừng mắng con nữa. Nói thật thì cuộc hôn nhân của Đình Xuyên rất hoang đường, vô lý. Bác Thanh cười. Cố Đình Khang, thế em hỏi anh, hoang đường vô lý ở chỗ nào? Vậy hôn nhân của con trai anh không vô lý ư? Yêu em, nhưng lên giường với chị thì liệu có đáng mặt đàn ông không? Thì... Cố Đình Khang cứng họng, nhất thời không biết nói sao cho đúng. Ngay cả Cố Nhật Tâm cũng cúi đầu hổ thẹn. Đúng là loại chuyện anh làm ra thì khi nhắc đến hơi xấu hổ. Nói đến bác Thanh lại càng ức chế tức giận hơn. Đình Khang, em không biết giữa anh và Triệu Chí Thành đang hợp tác làm ăn cái gì, nhưng tại sao Vi Vi tốt như thế anh không chọn, lại đi chọn một con bé chẳng ra gì? Triệu Vân cũng tốt mà em. Tốt, tốt ở chỗ nào? So sánh với Vi Vi thì nó không bằng một góc. Em gái 26 tuổi đã là chủ một công ty mỹ phẩm lớn, có tư duy suy nghĩ. Còn chị gái thì sao? Không nghề nghiệp, suốt ngày ăn bám bố mẹ. Còn nghe nói bản thân Triệu Vân mới bị lừa mấy trăm triệu đấy. Em đừng hà khắc với con bé như thế. Phải, em không những hà khắc mà em còn khinh thường luôn mẹ con nó nữa kìa. Mộng Thanh, Bác Thành tức khắc đứng dậy nói thẳng. Cố Đình Khang, em nói luôn, em không bao giờ ưng. Mẹ của nó xuất thân từ Tiểu Tam, kẻ thứ ba phá hoại gia đình nhà người khác mới có được vị trí như ngày hôm nay. Nó căn bản không xứng với nhà mình. Triệu Vân ngoài việc ẻo lả, thích quyến rũ đàn ông như mẹ nó thì chẳng được cái gì hết. Người mà trước giờ em thích là Vivi, con bé tốt biết mấy, vừa hiểu chuyện vừa xinh đẹp, giỏi giang. Thứ tốt không chọn, lại đi chọn mấy cái thứ gì đâu về nhà. Mẹ! Anh đừng gọi tôi là mẹ, tôi dạy dỗ anh thế nào mà bây giờ anh làm ra chuyện xấu hổ đó hả? Loại phụ nữ như Triệu Vân lừa một phát là anh đã tin. Không biết liệu đứa nhỏ đó có phải con anh không đấy? Sao mẹ lại nói như vậy? Triệu Vân chỉ có mình con thôi. Phải rồi, con bé nói gì mà anh cũng tin. Còn lời mẹ anh nói cái gì cũng sai. Anh đang nghi ngờ tôi đổ oan cho nó đấy à? Ý con không phải vậy, chỉ là... Cố Nhật Tâm, anh có bao giờ tự hỏi tại sao mẹ anh lại khắt khe như thế không? Nếu anh đã kiên định lấy nó thì được, tôi sẽ đồng ý. Nhưng anh nhớ rõ, sau này đừng có hối hận. Còn tôi sẽ không bao giờ công nhận cái loại gái lẳng lơ ấy là dâu đâu. Chuyện của chú Xuyên, bây giờ anh chẳng còn tư cách gì mà quản rồi. Anh lo mà sống cho tử tế, đúng như một thằng đàn ông đi. Đừng có dây dưa cả chị lẫn em, tôi xấu hổ với ông nội Vivi lắm đấy. Dứt lời, bác Thanh bỏ đi thẳng vào phòng. Cố Đình Khang nhăn mặt, ngoảnh đầu nhìn theo nói. Sao em lại mắng con như thế chứ, Mộng Thanh? Bác Thanh không thèm đoái hoài, cứ thế mà đi thẳng vào trong đóng chặt cửa. Cố Đình Khang thở dài lắc đầu, quay sang khẽ bảo. Thôi, con cũng đừng giận, mẹ cho phép là được rồi, lo mà sống với Triệu Vân cho tốt. Chuyện của Triệu Vi đã chia tay rồi thì cũng nên dứt khoát. Nhưng mà... Cố Nhật Tâm. Dạ. Cố Nhật Tâm ngậm ngùi, gật đầu không dám tiếp tục mở lời cãi cùn với bố. Cố Đình Khang uống xong chén trà, liền đứng dậy bảo. Bố đã vào dỗ mẹ, còn chuyện của chú con, ông nội đã đứng ra làm chủ thì tuyệt nhiên không ai có thể cản được, kể cả bố, hiểu không? Con biết rồi ạ. Ừ, thời gian này cũng không cần đến công ty đâu, chuẩn bị cưới vợ rồi, chú Tâm vào một chút. Cố Nhật Tâm thở dài gật đầu, nói thêm đôi ba câu, Cố Đình Khang cũng đi về phòng. Sau khi trông thấy bố rời khỏi, Cố Nhật Tâm mệt mỏi vò đầu. Đầu óc luôn nghĩ tới mấy lời mẹ Thanh vừa nói, thậm chí anh ta cũng hơi nghi ngờ về đứa nhỏ trong bụng của Triệu Vân. Nhưng rồi đột nhiên cảm thấy bản thân Sở Khanh khốn nạn. Rõ ràng Triệu Vân trao lần đầu cho anh ta, thế mà anh ta còn đa nghi như vậy. Cố Nhật Tâm ngẫm lại thì ngày Triệu Vân thông báo mình có thai và ngày hai người xảy ra quan hệ vô cùng chuẩn xác, nên anh ta chắc chắn không có chuyện bị lừa. Tuy rằng Triệu Vân hơi mít ướt nhõng nhẽo, nhưng mà tuyệt đối rất thật lòng, không bao giờ dối gạt anh ta. Cố Nhật Tâm đinh ninh như vậy, nhanh chóng phủi bỏ hết những lời mẹ Thanh vừa nói, còn cho rằng mẹ có ác cảm với Triệu Vân nên mới như thế. Cố Nhật Tâm hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện. Nhưng còn chuyện của chú, anh ta có chết cũng không bao giờ đồng ý. Không có chuyện thứ mà anh ta dùng qua lại cho chú mình dùng lại. Tại nhà họ Triệu, xe của Triệu Chí Thành vốn đã về trước từ lâu, còn xe của ông nội và cô thì lẹt đẹt ở sau. Do Triệu Vi muốn an toàn nên dặn dò tài xế lái chậm một chút. Lúc đến nơi, Triệu Vi cẩn thận dìu ông nội vào trong nhà. Vừa vào đã nhìn thấy Triệu Chí Thành và mẹ con bà Tuyết ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Mặt mày Triệu Chí Thành xám ngắt, còn hai người kia thì khỏi nói rồi, rất kiêu ngạo. Triệu Chí Thành vừa thấy đã cao giọng gọi. Triệu Vi, mày mau lại đây, tao có chuyện muốn nói. Triệu Vi dìu ông nội sang cùng, vì có ông nên cơ bản Triệu Chí Thành cũng không dám dỗ sàng. Chứ Triệu Vi nhìn dáng vẻ kia như muốn đứng lên đánh cô đến nơi rồi ấy chứ. Ông nội Triệu lườm hỏi. Mới về anh lại muốn gây sự gì nữa? Bà à, bà hãy để con dạy con của con đi. Triệu Vi làm cái gì mà cần anh dạy hả? Triệu Chí Thành buồn bực hầm hầm. Thì cái chuyện nó tự ý kết hôn, không thông báo, còn cưới luôn cả chú của Cố Nhật Tâm đấy ba. Triệu Vi nhìn ông nội ngồi vào ghế, bản thân cô cũng ngồi xuống bên cạnh, bên tai nghe ông cười, cất giọng châm chọc. Sao, thấy Triệu Vi cưới người tốt hơn anh không hài lòng à? Ba, không phải như vậy, ý con là người đó là chú của Cố Nhật Tâm, mà Nhật Tâm thì chuẩn bị cưới Triệu Vân rồi. Chí Thành, anh buồn cười thật, con gái anh kết hôn với Cố Nhật Tâm thì liên quan gì đến cháu tôi, lấy Cố Đình Duyên chứ? hôn nhân của nó đâu phải một mình nó quyết là được. Bao nhiêu đàn ông không cưới mà lại đi kết hôn với người hơn mình như một con giáp. Hơn một con giáp thì đã sao? Hôn sự này là tôi quyết đấy. Anh có ý kiến gì? Ba, thực ra con cũng tìm được cho nó một tấm chồng rồi. Là cậu Trịnh, con trai của đối tác của con. Mặt mày cũng vô cùng đẹp trai, nhà lại còn có điều kiện nữa. Cậu Trịnh là Trịnh Hoài Nam sao? Đúng vậy. Nghe xong, ông nội cô bỗng cười lớn. Triệu Vi biết rõ vì sao ông lại cười. Bởi tên Trịnh Hoài Nam kia, Triệu Vi có biết một chút. Hắn có tiếng là ăn chơi lêu lổng, gái gú, hộp đêm quán bar, sòng bạc. Những điểm ăn chơi lớn nhỏ, tất tần tật, chỗ nào cũng có mặt cậu ta. Một tháng không biết lên báo mấy lần, rồi còn bị bắt. Lần nào cũng bắt bố hắn đi lãnh. Trịnh Hoài Nam nói tóm lại là một gã chẳng ra gì. Đột nhiên nghĩ đến Vì Vì lại xót xa, cười nhạt. Một người đàn ông như thế mà ba cô cũng có thể giới thiệu, muốn cô cưới làm chồng hay sao? Ông nội Triệu lãnh đạm, nhìn thẳng vào mặt con trai đáp trả. Chí Thành, Trịnh Hoài Nam là người tốt như vậy, hay là anh ráng sinh thêm một đứa nữa đi, rồi gả cho cậu ta? Chứ hàng tốt như vậy, cháu nội Vi Vi tôi không dám nhận đâu. Ba, anh cứ giữ lấy, đẻ thêm đứa nữa, rồi gả đi, không có muộn đâu. Triệu Chí Thành phút chốc cứng họng, ho lên một cái. Mắt thấy Triệu Chí Thành không còn gì để nói, ông nội Triệu liền đứng dậy, muốn rời khỏi. Bà Tuyết hớt hải, vội vàng duỗi tay giật giật tay áo chồng, vẻ mặt không cam tâm, bộ dạng như đang hối thúc. Triệu Chí Thành lật đật lên tiếng. Nhưng hôn sự của Triệu Vi con không đồng ý đâu bà. Làm gì có chuyện chị gái cưới cháu, em gái cưới chú chứ? Không đồng ý hả? Từ bao giờ đến lượt anh quyết định thế? Dù gì con cũng là ba của Triệu Vi, con có quyền ạ. Mở miệng ra nói câu đấy, anh không thấy hổ thẹn à? Chí Thành, theo tôi thấy là anh sợ Vi Vi hơn con gái anh nên mới thế. Lúc ông nội Triệu nói, ánh mắt ông quét sang hai mẹ con bà Tuyết. Triệu Vân và bà Tuyết lặng lặng cúi đầu, không dám hó hé nửa lời. Chỉ có mỗi Triệu Chí Thành là dám đương đầu, giọng nói cục cằn đáp trả. Ba đừng nghĩ xấu cho con. Anh tốt nhất là lo đám cưới cho con gái mình đi. Hôn nhân của cháu tôi thì để tôi và cái Diệp lo, anh đừng xen vào. Còn nhiều lời thì tất cả ra khỏi nhà. Ba. Nghe đến ba chữ ra khỏi nhà, bà Tuyết sốt sắng tỏ vẻ hiền lành, đạo mạo ngăn chồng lại. Triệu Vi ở bên cạnh thừa biết bộ mặt giả dối của bà ta. Chẳng qua là sợ bị đuổi, công sức bỏ ra suốt mấy chục năm trở thành vô nghĩa đây mà. Triệu Vi cười khinh. Triệu Chí Thành ngược lại, sau khi được bà Tuyết ngăn cản, đột nhiên nghe lời hẳn, không tiếp tục cãi cùn. Ông nội Triệu thở dài lắc đầu, nhìn sang cô hiền hòa hỏi. Vi Vi, cháu có ý định đi đâu không? Triệu Vi cúi đầu, nhìn đồng hồ, xong mỉm cười gật gù. Dạ có ạ, cháu có hẹn với Cẩm Mai. Được, thế cháu đi đi. Để cháu dìu ông vào phòng nghỉ, rồi cháu đi sau ạ. Ừ. Ông nội vui vẻ gật đầu, Triệu Vi đứng dậy, cẩn thận dìu ông vào trong phòng. Lúc trở ra, Triệu Chí Thành vẫn còn ngồi ở phòng khách. Thú thật, trước giờ ba cô chưa lần nào thoải mái vui tươi khi nhìn thấy cô cả. Trong mắt Triệu Chí Thành, Triệu Vi không khác gì một kẻ thù nguy hiểm. Thậm chí, nếu có thể, chắc chắn ông ấy rất muốn giết chết cô luôn. Triệu Vi sải chân muốn đi thẳng ra ngoài cửa, liền bị Triệu Chí Thành gọi lại. Mày đứng lại cho tao. Triệu Vi nghe xong không cãi, cô ngoan ngoãn đứng lại, xoay lưng, miệng cười nói trước. Nếu ba có ý bắt con chia tay, thì con xin phép nói thẳng, con không chia tay với Cố Đình Xuyên đâu, ba đừng phí công sức nữa. Mày... Triệu Chí Thành hầm hầm đứng bật dậy, mẹ con bà Tuyết vênh mặt, hiển nhiên là không định ngăn cản. Chắc rất muốn ba cô ra tay, nhưng ông nội đang còn ở nhà, Triệu Chí Thành không bao giờ dám manh động. Triệu Vi nghênh ngang, điềm tĩnh đi lại, nhìn thẳng vào gương mặt mẹ con bà Tuyết, cười nói. Cảm ơn chị gái đã cướp Cố Nhật Tâm nhé, nhờ vậy tôi mới kết hôn được với một người đàn ông xuất sắc, vừa giàu vừa giỏi, lại còn đẹp trai. Mà chồng chị mỗi khi nhìn thấy phải cung kính, cúi đầu lễ phép, gọi một tiếng chú nữa. Triệu Vân nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt vành váy, đôi mắt đỏ bừng, trừng trừng nhìn Triệu Vi chằm chằm. Bà Tuyết cũng cay cú không khác gì cô con gái nhỏ. Càng nhìn Triệu Vi lại càng hả hê, khóe môi cười càng tươi. Đúng là duyên phận, không thể cắt chị gái nhỉ. Dứt lời, Triệu Vi cười lớn, xoay người bỏ đi. Triệu Vân mếu máo quay ra ăn vạ. Ba, ba nhìn nó kìa. Triệu Chí Thành vội vã dỗ dành con gái, trợn mắt gọi lớn. Nhưng gọi thế nào Triệu Vi cũng không quay lại. Bà Tuyết vùng vằng giận lên. Đấy, anh xem, con gái của anh đi. Bây giờ muốn trở thành thím của chị gái nó rồi đấy. Ở nhà đã không hòa thuận, sang bên đấy, Triệu Vân làm sao mà sống nổi. Triệu Chí Thành luống cuống. Được rồi, hai mẹ con cứ yên tâm, anh sẽ giải quyết. Tuyệt đối không có chuyện con Vi kết hôn với Cố Đình Xuyên đâu. Ba hứa đây nhá, con không sống nổi đâu. Được, ba hứa. Triệu Vân dụi đầu vào người Triệu Chí Thành, nhưng trong lòng thì dâng trào cảm giác vô cùng ghen tị. Bà Tuyết mặt cũng một đống, nham hiểm khó lường. Triệu Vi lái xe rời khỏi nhà, đến thẳng quán rượu, gặp Cẩm Mai. Cẩm Mai lúc nào cũng là người đến rất sớm, đợi sẵn. Vừa nhìn thấy, cô nàng đã cười toe toét, vẫy vẫy tay. Vi Vi, chỗ này đấy. Triệu Vi cười một cái bước lại, còn chưa kịp ngồi vào ghế, đã nghe Cẩm Mai sốt sắng hỏi han. Ra mắt thế nào? Ổn. Sao có một chữ thế? Mặt mũi của tên khốn Cố Nhật Tâm và con hồ ly tinh Triệu Vân thế nào? Triệu Vi thong thả cầm ly rượu lên uống một ngụm, cười cười đáp. Dĩ nhiên là ngớ người. Không những là hai người đó, mà ngay cả bố mẹ của Cố Nhật Tâm cũng vậy. Nhưng mà họ cấm, bảo là hoang đường. Cẩm Mai ôm bụng cười rất lớn, mặc kệ luôn bản thân đang còn trong quán rượu. Mà cũng may, tầm giờ này quán khá vắng. Chứ nếu không, mọi người nhìn sẽ nghĩ bạn cô có vấn đề mất. Mặt Cẩm Mai sảng khoái, uống cạn ly rượu liền bảo. Đáng lắm, chuyện bất ngờ ngày hôm nay họ nhận, làm sao mà đáng với những tổn thương mà cậu phải chịu hả? Thế còn là nhẹ đấy. Hoàng đường cái khỉ khô. Triệu Vi à, về sau cậu làm thím rồi, cậu dập túi bụi đôi tình nhân đáng ghét kia cho mình. Chắc chắn không cần mình dập đâu. Tại sao? Coi bộ Triệu Vân khó sống với bác Thanh. Mẹ Cố Nhật Tâm ý hả? Ừ, may mắn mẹ anh ta có mắt nhìn người. Cẩm Mai hí hửng ăn một miếng trái cây, uống một ít rượu, dường như sực nhớ. Cẩm Mai quay đầu tò mò hỏi, nhưng sao cậu muốn đi uống rượu giờ này thế? Triệu Vi bỗng dưng rơi vào trầm mặc, ánh mắt mông lung nhìn ly rượu trên bàn. Nói thật, khi ra mắt, nhìn tất cả mọi người ngỡ ngàng ngơ ngác, cô vui lắm, nhưng không hiểu sao, trong lòng cô cứ có một tảng đá vô hình đè nặng, khiến cô không thể nào diễn tả. Mà người khiến tâm tình cô tụt dốc như vậy chính là Cố Đình Xuyên. Cái hình xăm và người con gái anh quen cứ dai dẳng đeo bám trong tâm trí cô, dù xua thế nào cũng không chịu đi. Cẩm Mai nheo mày, nhẹ nhàng khẽ hỏi. Vi Vi, cậu bị sao thế? Triệu Vi hoàn hồn, gượng gạo lắc đầu. Mình bình thường, không sao. Cậu lừa ai thế? Rõ ràng là có. Rốt cục cậu bị gì? Hay là Triệu Chí Thành lại làm gì cậu? Triệu Vi ngẫm ngợi một hồi thở dài đáp. Không có gì đâu, tự nhiên mình muốn uống thôi. Thế nào, cậu uống cùng mình không? Tất nhiên là muốn rồi. Cẩm Mai cười rạng rỡ gật đầu. Cẩm Mai hiểu ý, cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lặng cùng Triệu Vi uống. Chỉ có điều Cẩm Mai không hiểu lắm, chuyện ra mắt vui gần chết, mà sao mặt Triệu Vi cứ buồn buồn, chan chứa cả một bầu trời tâm sự. Trong quá trình uống rượu, Cẩm Mai thấy di động Triệu Vi có cuộc gọi đến. Thay vì nghe máy, Triệu Vi lại bấm tắt, thậm chí khóa cả nguồn rồi đem cất. Càng nhìn Cẩm Mai càng nhớn mày, mà người gọi đến lại là Cố Đình Xuyên. Rốt cuộc Cẩm Mai cũng rõ nguyên nhân là từ ai rồi. Hai người ngồi với nhau đến tận 6 giờ 30 tối. Cẩm Mai uống không nhiều, đa phần là Triệu Vi uống nhiều nhất thôi. Tới mức Triệu Vi đứng không vững, khuôn mặt đỏ bừng say khướt. Vi Vi à, về thôi. Không, không về đâu. Về thôi, cậu uống nhiều lắm rồi đấy. Mình muốn gặp Cố Đình Xuyên, mình phải hỏi rõ một chuyện. Mình muốn gặp anh ấy, đồ chú già đáng ghét đó. Được, mình đưa cậu về với Cố Đình Xuyên. Cẩm Mai thanh toán xong xuôi, liền đưa Triệu Vi rời khỏi quán. Cả hai cùng ngồi taxi để đến nhà Cố Đình Xuyên. Cẩm Mai còn không biết liệu Cố Đình Xuyên có ở nhà hay không, nhưng vẫn cứ đến đại. Ngồi tầm 20 phút, cuối cùng cũng tới nơi. Cẩm Mai khó khăn dìu Triệu Vi đi đến trước cửa. Triệu Vi chẹp chẹp miệng thều thào. Cố Đình Xuyên. Rồi rồi, đến nơi rồi, cậu đợi một chút. Cẩm Mai một tay ôm Triệu Vi, một tay nhấn chuông. May mắn Cố Đình Xuyên có ở nhà. Anh vừa mở cửa đã trợn mắt hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy Triệu Vi. Mai Mai được giải thoát liền thở phào. Suýt nữa gãy tay tôi rồi. Vi Vi bị sao thế? Sao lại uống nhiều như vậy? À, để chúc mừng. Cô ấy uống bao nhiêu vậy? Cẩm Mai lắc đầu, hồn nhiên đáp. Uống từ trưa, mà hình như đang buồn, nhất quyết bảo là tôi phải đưa đến gặp anh. Cố Đình Xuyên cưng chiều ôm chặt cô, gật đầu. Cảm ơn cô. Không có gì, vậy tôi giao Vivi cho anh chăm sóc nhé. Tôi phải về đây. Vivi à, mình về nhé. Cẩm Mai chào hỏi xong, liền đi ra xe rời đi. Đình Xuyên nhanh chóng bế cô vào nhà, để cô ngồi ở ghế sofa phòng khách. Còn bản thân, vô bếp, pha một cốc nước giải rượu. Vivi, em uống chút nước đi, không là ngày mai sẽ đau đầu đấy. Triệu Vi mơ màng mở mắt, hất tay anh ta nấc lên. Đừng chạm vào tôi muốn gặp Cố Đình Xuyên. Là anh. Anh là ai? Chồng em đây, Cố Đình Xuyên đây. Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo Triệu Vi lại cẩn thận, để cô dựa vào người mình, bón cho cô từng ngụm nhỏ. Cục cưng, ngoan, uống đi em. Triệu Vi uống vài ngụm, xong liền đẩy cánh tay anh ra ngẩng mặt gọi. Cố Đình Xuyên. Sao, chú có yêu tôi không? Có. Cố Đình Xuyên trả lời rất dứt khoát, bàn tay khẽ lau miệng cô. Triệu Vi giận dữ đẩy anh ra. Có lẽ vì tác dụng của rượu, nên căn bản cô cũng không biết mình làm cái gì. Triệu Vi mếu máo khóc bù lu bù loa. Chú nói dối, mẹ của Cố Nhật Tâm nói hết rồi, chú đã có người thương, còn muốn cưới người ta nữa cơ mà. Đầu mày Cố Đình Xuyên nhíu lại, anh buông ly nước giữ chặt lấy Triệu Vi. Em nói gì thế Vi Vi? Đôi mắt Triệu Vi ngậm nước, bàn tay nhỏ đặt lên vị trí trái tim Cố Đình Xuyên trách móc. Chỗ này là cái gì? Có phải cô gái đấy rất ý nghĩa với chú không? Cố Đình Xuyên không biết nên khóc hay nên cười. Động tác rất dứt khoát, cởi bỏ chiếc áo thun. Phút chốc, lộ ra vòng ngực rắn chắc. Anh nắm tay Triệu Vi lên, đặt ngay vào vị trí hình xăm, thanh âm dịu dàng. Em nhìn xem đây là gì? Triệu Vi nghiêng nghiêng ngả ngả, cúi đầu dí mắt để nhìn. Phải mất một lúc lâu, Triệu Vi mới bập bẹ cất giọng say mềm. Triệu Vi? Đúng vậy, là Triệu Vi. Triệu Vi nhăn nhó, há miệng, cắn mạnh vào ngực anh, ngay trên hình xăm. Dù đau, nhưng tuyệt nhiên Đình Xuyên không kêu la, thậm chí mặt cũng không nhăn nhó biến sắc. Miệng ngược lại còn cười. Sau khi để lại dấu hiệu, Triệu Vi mới buông ra gắt gỏng. Triệu Vi là ai? Có đẹp bằng tôi không hả? Vi Vi, chú nói nhanh đi, có xinh đẹp quyến rũ bằng tôi không? Cố Đình Xuyên vỗ trán, thực sự không thể nhịn được cười. Anh khản giọng. Không, em đẹp hơn. Triệu Vi nhoẻn miệng cười, chồm người vòng tay, ôm lấy cổ Cố Đình Xuyên, cúi đầu hôn lên cánh môi anh. Nhấm nháp một lúc cô thều thào. Chú Cố, anh nghe đây, chú muốn ngủ với em không? Vi Vi à, em có biết là mình đang nói gì không đấy? Chất giọng Cố Đình Xuyên khàn khàn, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt si tình, nhìn Triệu Vi không rời. Triệu Vi lúc này căn bản đã say khướt, đầu óc cũng trở nên mông lung mụ mị, đôi gò má ửng hồng, cơ thể mềm mại dính sát vào người Cố Đình Xuyên. Triệu Vi thoải mái, dựa dẫm vào ngực anh, bộ dạng vừa lười biếng, vừa quyến rũ hút hồn. Dường như lúc cô say, lại càng xinh đẹp hơn. Nghe anh hỏi, mặt Triệu Vi nhăn nhó, ngẩng lên, chu môi làm nũng, bàn tay khe khẽ, đánh lên người anh. Chú có muốn không? Có muốn ngủ với em không? Cố Đình Xuyên duỗi tay, cẩn thận lau sạch đi những giọt lệ, còn đọng lại trên khóe môi cô. Nụ cười lại càng dịu dàng. Anh để mặc Triệu Vi đánh, cơ bản cô đánh không đau một chút nào. Thậm chí còn khiến lồng ngực anh có cảm giác ngơ ngứa. Bỗng dưng lực ở cánh tay anh càng gia tăng, ôm chặt Triệu Vi vào lòng. Tưởng chừng như Cố Đình Xuyên muốn khảm cơ thể cô, hòa vào làm một với mình. Anh ôn nhu, hôn lên vầng trán cô nhẹ giọng. Vi Vi, em có biết hỏi câu này với một người đàn ông sinh lý bình thường như anh sẽ có hậu quả như thế nào không hả? Triệu Vi cựa quậy, trằn trọc trong lòng anh. Sau một khắc, cô liền dướn người, trườn lên, hôn nhẹ vào yết hầu đang cuộn lên xuống từng vòng của anh. Hành động lớn mật từ Triệu Vi khiến Cố Đình Xuyên ngay lập tức cứng nhắc, đáy mắt trở nên tối lại, cảm nhận nơi cổ được cánh môi mềm mại ấm áp chạm vào. Dần dần là sự ướt át, càng làm Đình Xuyên thêm dạo dực. Triệu Vi bị rượu tác động, càng trở nên mạnh bạo hơn. Cô hôn mạnh ở cổ anh, vừa hôn, vừa làm cho mọi dây thần kinh của Cố Đình Xuyên căng như dây đàn. Anh khống chế bản thân kéo cô ra, khổ sở đáp. Bảo bối ngoan, em đừng làm khó anh. Anh không muốn ức hiếp em khi em đang say rượu đâu. Nào, mau đi ngủ thôi. Đôi mắt Triệu Vi long lanh ngấn lệ, bị anh đột nhiên đẩy ra, khiến cô cảm giác tổn thương, gương mặt mếu máo uất ức. Chú Cố, chú chê em, có phải là chú chê em không? Triệu Vi. Cố Đình Xuyên luống cuống ôm cô vào lòng, dỗ dành không ngừng. Có trời mới biết, khoảnh khắc nhìn Triệu Vi như thế này, anh khao khát muốn cô tới phát điên. Ngắm nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp, đáng yêu quyến rũ, thử hỏi có người đàn ông nào mà kiềm lòng cho được. Anh cũng không ngoại lệ, nhưng anh càng không muốn lợi dụng lúc Triệu Vi đang say để làm càn. Bởi anh hiểu, có lẽ Triệu Vi cũng chẳng biết bản thân lúc này đang làm cái gì đâu. Triệu Vi đẩy người Cố Đình Xuyên ra, cất giọng nhí nhí. Chú chê em, có phải là chú chê em không xứng không? Anh không bao giờ chê em, chú nói dối. Triệu Vi phồng má hít thở sâu, cô đưa tay quẹt quẹt vài cái trên khóe mắt, xong loạng choạng đứng dậy. Cố Đình Xuyên sốt sắng đứng theo, duỗi cánh tay, đỡ lấy, giúp Triệu Vi không bị ngã. Anh nhíu mày hỏi, Vi Vi, em muốn đi đâu? Đi về. Triệu Vi khẽ đẩy anh ra, nhưng cô còn chưa kịp bước, thì lòng bàn tay nóng rực của Cố Đình Xuyên đã kéo cổ tay cô. Anh hơi dùng sức, đã kéo được người Triệu Vi trở lại, chất giọng nhẹ nhàng vang lên. Nhà em ở đây. Triệu Vi mơ màng, lắc đầu kịch liệt, ngón tay tiếp tục chỉ vào hình xăm trên ngực anh, nhoẻn miệng cười đầy chua xót, hồn nhiên đáp. Không phải, đây không phải nhà em. Cố Đình Xuyên, đây là nhà của chú và cô gái ở trong tim chú. Rượu vào thì lời ra, dường như Triệu Vi đang đem hết thảy những muộn phiền cất giấu trong lòng, nói hết. Cô thất vọng trách móc. Chú cũng giống như Cố Nhật Tâm, hai người đều lừa tôi. Tôi không muốn làm trò chơi cho hai người, tại sao ai cũng đối xử với tôi như vậy? Cố Đình Xuyên, hay là chúng ta kết... Những lời còn chưa kịp nói hết, đã bị Cố Đình Xuyên dùng môi khóa chặt. Cánh tay anh như gọng kìm bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn. Tay kia giữ chặt sau gáy, ép buộc Triệu Vi phải đón nhận nụ hôn mạnh mẽ của mình. Triệu Vi không có cách nào kháng cự, thân thể mềm oặt, phải nhờ đến sự nâng đỡ của anh. Đôi mắt nhắm nghiền thuận theo đáp trả. Sau một trận trời đất quay cuồng, Cố Đình Xuyên cũng luyến tiếc buông Triệu Vi ra. Dưới tác dụng của rượu, gương mặt Triệu Vi ửng hồng, khóe mắt hơi rũ, càng lộ vẻ gợi tình. Hơi thở Cố Đình Xuyên trở nên khô khốc, thanh âm nặng nề vang lên. Vì Vì, ông già này chờ em 10 năm rồi. Quãng thời gian đó, anh sống khổ sở thế nào, em có biết không? Em nghĩ anh còn thời gian mà chơi đùa, bỡn cợt tình cảm ư. Từng khoảnh khắc ở bên em, anh trân trọng còn không hết. Triệu Vi mơ mơ màng màng, ngẩng mặt nhìn anh. Dù cho có nghe, nhưng căn bản Triệu Vi cũng không hiểu gì. Cố Đình Xuyên không dài dòng nhiều lời, liền khom người, bế bổng cô lên, đi thẳng lên tầng 2. Triệu Vi hiển nhiên không càn không quấy, dáng vẻ yên lặng ngoan ngoãn, rúc sâu vào ngực anh. Vào phòng ngủ, Cố Đình Xuyên ôm cô ngả lên giường, thuận thế nằm trên, khuỷu tay anh chống bên người cô. Anh cúi người nhìn cô khàn giọng. Là em đã mở lời, sáng mai không được trách anh được không? Triệu Vi ngây ngốc nhìn, miệng cũng không thấy trả lời nửa câu. Cố Đình Xuyên không vội, ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve mơn trớn cổ cô. Sau đó anh cúi đầu, dùng cánh môi nóng bỏng chạm lên. Cố Đình Xuyên hôn vô cùng dịu dàng, bàn tay áp lên mặt cô, khẽ hỏi bên tai, được không em? Triệu Vi chẹp chẹp miệng, nửa tỉnh nửa mê, mím môi gật đầu. Trông thấy bộ dạng này của cô, Cố Đình Xuyên chỉ biết bật cười. Nhưng giờ dù Triệu Vi có đồng ý hay không, cũng đã quá muộn màng. Cố Đình Xuyên cúi đầu, một dòng máu đỏ từ từ chảy ra thấm đẫm xuống giường, nơi khóe môi mỏng mỉm cười. Dù là 10 năm, thì người đàn ông đầu tiên của cô chỉ có thể là anh, Cố Đình Xuyên. Không biết đã bao lâu, đến khi hai người mệt mỏi, Cố Đình Xuyên ôm sát người cô, không chút do dự. Hai mắt Triệu Vi lim dim, tay chân chẳng buồn động đậy, kiệt sức co ro chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Cố Đình Xuyên hôn nhẹ lên đầu vai gầy của Triệu Vi, giọng nói khe khẽ vang lên. Anh đưa em đi tắm rồi đi ngủ nhé. Triệu Vi vẫn im thin thít, hai mắt nhắm nghiền. Đình Xuyên đứng dậy, vừa chạm vào cô, đã bị cô bài xích, miệng rên lên vài tiếng. Cố Đình Xuyên cười một cách ôn nhu, anh thì thầm. Bây giờ rất bẩn, để anh tắm cho em. Vi Vi, ngoan một chút, anh thương. Cố Đình Xuyên vừa nói vừa dịu dàng, bế ngang Triệu Vi lên, chậm rãi bước vào phòng tắm. Anh nhanh chóng mở nước, xả vào bồn lớn, đợi nước đầy mới ôm Triệu Vi cùng ngồi vào trong. Cố Đình Xuyên cẩn thận tắm rửa, lau chùi thân thể cho cô. Triệu Vi ngồi phía trước, ở phía sau, lồng ngực của anh vẫn như lò lửa, dính sát vào lưng cô. Sau một hồi ngâm nước, đầu óc Triệu Vi cũng dần dần tỉnh được một tẹo. Cô khẽ nghiêng mặt, ánh mắt ngẩng lên nhìn Cố Đình Xuyên chằm chằm. Sao thế cục cưng? Triệu Vi không nói không rằng, kéo cổ anh xuống, dịu dàng hôn lên môi. Cố Đình Xuyên trợn mắt, động tác trên người cô cũng bất ngờ dừng lại. Nụ hôn của Vi Vi không sâu, thoáng qua rồi buông. Cô ngây ngô nhoẻn miệng cười, cất giọng khản đặc, do vừa nãy đã rên la nhiều. Đình Xuyên! Sao? Cố Đình Xuyên không biết Triệu Vi muốn nói gì, chỉ thấy đầu mày của cô nhíu lại. Sau khi đưa cô về phòng, Cố Đình Xuyên ngây ngốc ngồi ở bên giường một lúc lâu, ngón tay nhẹ nhàng mân trớn trên da thịt cô, ánh mắt mê mẩn ngắm nhìn cô gái nhỏ đang yên ổn ngủ. Cảnh tượng này anh đã khao khát tận 10 năm rồi, cuối cùng bây giờ cũng đã thành hiện thực, được cảm nhận ôm người con gái mình yêu vào lòng, vuốt ve nâng niu chiều chuộng. Dáng vẻ của Triệu Vi tất thảy đều thu vào tầm mắt của Cố Đình Xuyên. Anh cười, cười trong sự hạnh phúc. Cố Đình Xuyên tiếp tục cúi xuống, đôi môi khẽ khàng hôn lên mí mắt của Triệu Vi. Nhưng phải công nhận, Triệu Vi có ma lực, dù rằng đang ngủ cũng khiến thần trí anh trở nên điên đảo. Cơ thể Triệu Vi như tỏa ra một loại độc dược, làm anh mê mẩn không lối thoát. Vài sợi râu lún phún mới nhú của anh đâm vào làn da non mềm, khiến Triệu Vi nhăn nhó, ngứa ngứa nghiêng mặt né đi. Cô đẩy Cố Đình Xuyên ra, vùi đầu vào gối, chìm vào giấc ngủ say. Cố Đình Xuyên ngắm thêm một lúc thì tắt đèn bước lên giường. Vòng tay tráng kiện của anh quấn quanh chiếc eo cô, kéo vào lòng, cùng cô đi vào giấc ngủ. Tận trưa ngày hôm sau, Triệu Vi mới lơ mơ tỉnh giấc. Cô mơ màng, vừa cử động, ngay lập tức một cơn đau ùa về, cảm giác xương cốt như muốn vỡ vụn. Cơ thể này đã không phải là của mình. Cổ họng đau rát khô khốc, Triệu Vi nhăn mặt, nhắm mắt vô thức thều thào. Nước. Một lúc sau, một người đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cất giọng. Nước của em. Cảm ơn. Triệu Vi thoáng chốc tỉnh táo, giật mình, mở ra đôi mắt, lại nhìn thấy vẻ mặt vô cùng sảng khoái tươi tắn của Cố Đình Xuyên. Anh dường như mới tắm xong, trên cơ thể cường tráng vẫn còn đọng lại bọt nước li ti. Mái tóc ươn ướt, nửa thân trên lại hoàn toàn phô bày, không mặc gì. Đơn sơ quấn một chiếc khăn bông ngang hông. Tuy đã gần U40, nhưng phải công nhận đường nét cơ thể Cố Đình Xuyên rất mê hồn, cơ bắp rắn chắc, vạm vỡ, làn da không trắng không đen, vô cùng khỏe khoắn. Phía trên ngực còn có một hình xăm, dáng vẻ rất phong trần. Nhất thời Triệu Vi nhìn đến ngây ngô, quen cả khát nước. Cố Đình Xuyên bất đắc dĩ cười nhẹ, anh nhìn cô gọi. Nước của em đây. Triệu Vi hoàn hồn, vội vàng ngồi dậy, vừa cử động mạnh miệng, cô liền la lên một tiếng. Cố Đình Xuyên gấp gáp, đặt ly nước trên bàn, nhích đến đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của cô. Triệu Vi thuận miệng hỏi, tại sao lại đau như vậy? Cố Đình Xuyên cười khổ, em thật sự không nhớ gì sao? Nghe anh nói vậy, Triệu Vi bất giác rụi rụi mắt, đầu óc ngẫm ngợi, mắt nhìn anh chằm chằm. Lúc này mới để ý, trên cổ anh còn có vài dấu hôn xanh xanh tím tím, và có cả những vết cào của móng tay. Cô khó khăn nuốt từng chút nước bọt, mơ mơ màng màng, khung cảnh trong đầu hỗn loạn, nhớ nhớ quên quên. Cô chỉ nhớ rõ lúc cùng Cẩm Mai uống rượu, sau đó là hình ảnh cô vô cùng vụn vặt. Cô khóc, điên cuồng muốn gặp Cố Đình Xuyên. Trong trí nhớ đứt quãng của cô, có cả đau đớn, sung sướng quấn quýt, còn có cả trong phòng tắm. Càng nghĩ, Triệu Vi lại càng nhăn mặt. Cố Đình Xuyên ngược lại rất điềm tĩnh, ung dung đưa tay cầm lấy ly nước cho cô. Em uống đi. Triệu Vi dè dặt nhận lấy, uống một ngụm cho thông cổ họng. Thân thể cô thế này, hình ảnh anh thế kia, thì chắc hẳn những gì cô mơ hồ nhớ là sự thật rồi. Anh và cô đã ân ái, xảy ra quan hệ. Trong lúc đang còn ngẩn ngơ, đã nghe Cố Đình Xuyên hỏi, em buồn chuyện gì mà đi uống rượu, cả đêm qua còn hành hạ anh nữa. Triệu Vi trợn mắt, thẹn quá, hóa nghẹn, giọng cô lắp bắp. Thì câu còn chưa nói xong, ánh mắt cô liền tia qua hình xăm, lần này mắt cô còn mở to hơn vài phần. Cái chữ trên ngực anh rõ mồn một, hàng mày xinh đẹp bỗng chốc càng cau chặt lại. Khóe môi Triệu Vi mấp máy vài lần, phải mất ít nhất vài phút, Triệu Vi mới mở miệng. Triệu Vi ư? Không phải đêm qua, em đã xem rồi sao? Cô bé, đây còn có cả dấu răng của em nữa đấy. Đêm qua? Trong trí nhớ của cô, không có cảnh tượng mình xem hình xăm của anh, cũng chẳng nhớ đã cắn anh. Nhưng mà cốt lõi là tại sao tên cô lại nằm trên ngực anh? Mông lung suy ngẫm một hồi, Triệu Vi lại không dám chắc. Ngộ nhỡ tên giống tên thì quê lắm. Cô chỉ tay dè dặt hỏi, Đình Xuyên, đây là... Là tên em. Em vì chuyện hình xăm của anh mà đi uống rượu cùng Cẩm Mai hả? Vì sao không hỏi anh mà phải đi uống rượu? Triệu Vi đỏ mặt lảng tránh. Không, không phải. Ai nói với chú như thế? Là biểu hiện đêm qua của em đã nói. Em trách móc anh chơi đùa tình cảm của em, còn há miệng cắn vào ngực anh nữa. Triệu Vi, em lại đi ghen với chính mình hay sao? Nói bừa. Cố Đình Xuyên nắm lấy bàn tay cô, hơi dùng sức, kéo đến ngay trên vị trí hình xăm, chất giọng thâm trầm khẳng định. Người con gái duy nhất ở trong tim anh là em, Triệu Vi. Em ở đây tận 10 năm rồi. Chú nói linh tinh gì vậy? Đôi mắt long lanh của cô khẽ chớp, một vòng nước ấm len lỏi nhẹ nhàng chạy trong tim cô, sưởi ấm mọi ngóc ngách, vừa cảm động vừa hồi hộp, nhưng cũng không khiến Triệu Vi giật mình hoảng hốt. Cô nhất thời không thể tin, biết rõ cô gái nhỏ sẽ hoài nghi. Cố Đình Xuyên chậm rãi bộc bạch. Anh để ý em 10 năm rồi, khi em mới 16 tuổi. Sao? Cố Đình Xuyên cười lớn. Nói ra chắc em nghĩ anh là một tên biến thái, nhưng đó là sự thật. Hình xăm này có từ khi lần đầu tiên anh gặp em. Nét mặt Triệu Vi trở nên ngây ngô. Cô không rõ rốt cuộc Cố Đình Xuyên đang nói cái gì. 10 năm, cơ bản cô không nhớ gì cả. Trong trí nhớ của cô, lần đầu anh và cô gặp nhau là ở buổi xem mắt ông nội sắp xếp cho. Ngoài ra cô chẳng còn ký ức nào hết. Cô gượng gạo lên tiếng. Không, không phải lần đầu chúng ta gặp nhau tại nhà hàng ư? Em nhầm rồi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại buổi chúc mừng thành lập công ty nhà họ Cố, em đến cùng ông nội em. Triệu Vi nghe đến ngẩn ra. Cô cố gắng lục lại trí nhớ của 10 năm trước. Ngẫm một hồi, cô cũng nhớ mang máng. Đúng là 10 năm trước, nhà họ Cố có buổi tổ chức chúc mừng ngày thành lập rất lớn. Ông nội Triệu được mời tới dự. Thực ra ngày hôm đó cô không định đi. Dù sao những chuyện làm ăn, cô nghe cũng không hiểu. Hơn nữa nơi đấy toàn người lớn, cô lại ngại ngùng. Nhưng sau một hồi ông nội khuyên, cô cũng quyết định đi. Nhưng mà đến nơi, cô chỉ ngồi một góc uống nước trái cây, dùng bánh ngọt. Buổi tối thì trò chuyện với bác Thanh và Cố Nhật Tâm, hoàn toàn không gặp người đàn ông nào tên Cố Đình Xuyên hết. Triệu Vi mơ hồ, nghĩ bụng, rất có thể là anh đã nhầm. Cô thở sâu đáp, 10 năm trước, cũng chưa gặp nhau. Em không gặp nhưng mà anh gặp. Dạ, anh gặp em vào cuối buổi tiệc, lúc em đang vui chào tạm biệt với chị dâu anh. Dáng vẻ của em khép nép dịu dàng, ngây thơ, cứ thế lọt vào mắt của anh. Lần đầu tiên anh hiểu được cảm giác vừa mới gặp đã yêu là gì. Nhưng mà khi đấy em lại còn quá nhỏ, nên anh đã đến gặp ông nội em. Triệu Vi càng nghe càng giật mình, tròn xoay hai mắt ngờ nghịch. Chú nói cái gì? Ông nội em cũng biết chuyện này ư? Phải, ông nội em biết. Sao có thể? Sao lại không? Lúc đó anh đã gặp ông em, xin phép khi em tròn 18 tuổi sẽ trở về hỏi cưới em. Suốt 2 năm, anh không ngừng tạo ra một thế giới hoàn hảo, mục đích là để rước em về. Nhưng không ngờ khi em đủ tuổi thì cũng là lúc em nhận lời làm bạn gái của cháu anh. Bị thằng cháu trẻ hơn hớt tay trên, thế giới của anh như sụp đổ ngay trước mắt. Lúc nói câu này, vẻ mặt Cố Đình Xuyên hậm hực giận dỗi thấy rõ. Triệu Vi nhìn suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cô kiềm chế lại hỏi, lúc đó ông nội đã đồng ý ạ? Ừ. Dễ dàng vậy sao? Em tưởng là ông rất khó tính. Triệu Vi lầm bầm, nghiệm lại một vài điều. Thảo nào, nên khi biết cô và Cố Nhật Tâm quen nhau, ông lại không vui. Thậm chí còn có cả quãng thời gian, ông nội trở nên gay gắt nữa kìa. Ông bảo anh ta và cô không hợp, nhưng vì Triệu Vi quá cứng đầu, kiên quyết nên ông mới nhượng bộ đành thôi. Mấy lần cô nhờ vả ông nội giúp Cố Nhật Tâm, thú thật năn nỉ gãy lưỡi, gian nan chăm bề. Hóa ra là ông nội đã ngắm được Cố Đình Xuyên nên mới như thế. Chính vì vậy, khi mới chia tay Cố Nhật Tâm xong, ông liền gấp gáp bắt cô đi xem mắt, còn lấp lửng khen Cố Đình Xuyên là người đàn ông tốt. Thì ra đã có chủ đích từ tận 10 năm rồi. Giọng Triệu Vi đột nhiên nhẹ xuống, cô hỏi, 10 năm chú vẫn còn muốn cưới em sao? Dù 10 năm hay 20 năm, anh vẫn muốn cưới, vốn dĩ em là của anh. Triệu Vi cười, nhưng nếu lỡ, em nói là lỡ thôi, em và Cố Nhật Tâm không chia tay mà cưới nhau thì sao hả? Chú vẫn chờ ư? Đúng vậy, chờ hai người ly hôn xong, anh sẽ nhảy vào. Cố Đình Xuyên, chú có tâm địa xấu xa như vậy luôn sao? Cố Đình Xuyên nhếch môi cười, nửa thật nửa đùa mà nói. Tất nhiên, em ngay từ đầu là của anh, là thằng nhóc cháu anh nhảy vào cướp. Cục cưng, anh bị tổn thương suy sụp một năm. Thời gian đó Lâm Vũ là người khổ nhất. Anh không còn tâm trí làm việc, hầu như tất cả Lâm Vũ đều giúp anh lo liệu. Rồi Lâm Vũ an ủi anh, giới trẻ bây giờ yêu nhau rất dễ mau chán, 2-3 năm nhạt dần sẽ chia tay. Nói đến đấy, Cố Đình Xuyên dừng lại cười khổ. Triệu Vi vẫn rất chú tâm, nghe anh nói từng chút một. Sau một lúc anh bảo,